Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, Quaresma cuồng bạo. Sân Frank vang lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trận này cả thế gian đều chú ý, Champions League trận chung kết cũng thuận theo chính thức khai hỏa. Quaresma nhìn đối diện Barca đội hình ra sân, không chút nào cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đây cơ hồ là Barca thường dùng nhất đội hình chủ lực. Ngoại trừ hậu vệ cánh phải Ole Gunnar hắn không thế nào quen thuộc. Còn lại tất cả đều là kiếp trước nghe nhiều nên thuộc đại ngôi sao bóng đá. Thủ môn Valdes, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Casillas sau lưng nam nhân. Mười mấy năm như một ngày bảo vệ thánh Iker. Tuy rằng trước sau không làm sao ở đội tuyển quốc gia đá trên bóng. Nhưng cũng là công nhận đỉnh cấp thủ môn một trong. Trên hàng hậu vệ, sư vương Puyol cùng Mexico đội tuyển quốc gia đội trưởng Marcos hợp tác. Hậu vệ cánh trái là Hà Lan cầu thủ quốc gia Van Bronckhorst. Cánh phải nhưng là địa phương cầu thủ Ole Gunnar. Này một cái hàng hậu vệ thực lực không thể khinh thường. Mặc dù là Barca thủ phát bên trong kém nhất tồn tại cảm bố trí. Nhưng cũng là bọn họ hòn đá tảng. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, Quaresma đối thủ chính là Hà Lan cầu thủ quốc gia Van Bronckhorst. Thủ phát tiền vệ cánh phải hắn muốn ở cánh phải có tư cách. Trước hết muốn qua Van Bronckhorst cửa ải này. Giữa sân phương diện, Van Bommel cùng Edmarsson hai tên đỉnh cấp phòng thủ hãn tướng phối hợp đe câu tổ chức tấn công. Này chỉ sợ là không kém gì Chelsea giữa sân bố trí. Đừng tưởng rằng đe câu ở tấn công bên trong tác dụng đại chính là thuần túy tấn công hình cầu thủ. Hắn phòng thủ đồng dạng có thể đem ra được đến. Nói cách khác, ba tên cầu thủ tạo thành giữa sân hoàn toàn chính là một đạo xi măng cốt thép tường. Trên thực tế, Quaresma trước sau cho rằng Barca hiện tại chiến thuật đấu pháp cũng không có nhiều như vậy mỹ lệ có thể nói. Cũng chính là Rooney cá nhân bóng phong đẹp đẽ, mang đến Barca thi đấu cũng rất ưa nhìn. Nhưng nếu như không có Rooney, Barca cùng Chelsea không có gì khác nhau. Nhiều nhất bởi vì chiến thuật truyền thừa vấn đề, Barca giữa sân sẽ tận lực trước ép, đem phòng thủ bố trí đến đối phương một hiệp. Đây chính là bọn họ có thể làm ra tối công hiến lớn. Lẽ nào ngươi còn có thể hy vọng Van Bommel cùng Edmarsson giống như Rooney các loại đẹp đẽ? Liền ngay cả bóng phong giản dị đe câu đều không làm được đến mức này đây. Này một nhánh Tây Ban Nha truyền thông trong miệng mộng 2 cùng sau đó mộng 3 hoàn toàn khác nhau. Mộng 3 giữa sân chính là lấy tấn công cầu thủ làm chủ. Trên hàng tiền đạo, Eto ở giữa, nước Pháp cầu thủ quốc gia Juli ở cánh phải, Rooney vị trí ở cánh trái. Nhưng Rooney chiến thuật độ tự do rất lớn, toàn bộ trước sân đều là hắn hoạt động không gian. Hắn mới là Barca chân chính vương bài. Kỳ thực Quaresma không ít xem thời kỳ này Barca thi đấu. Coi như là đoạn thời gian gần đây Wenger cũng không ít tổ chức các cầu thủ quan sát thi đấu thi. Đấu video, mà nhìn ra thi đấu video càng nhiều, Quaresma liền càng cảm thấy hoang đường. Bởi vì hắn bây giờ nhìn Barca thi đấu liền cảm giác cùng đá thực huống hoàn toàn không có khác nhau. Giữa sân áp bức, đem tấn công đánh tới đối phương một hiệp. Rooney cầm bóng, toàn đội vây quanh hắn chuyển. Eto cùng Juli liên tục chạy chỗ. Chỉ cần vị trí thích hợp, Rooney một cước chọt khe đưa tới. Thành công liền có cơ hội ghi bàn. Không thành công liền lại tổ chức. Đây giống như là chạm cọc thức đấu pháp. Có điều thông thường cái khác đội bóng đều là có cao trung phong mới có thể đá ra chạm cọc thức đấu. Pháp đến, có thể Barca miễn cưỡng dùng một cái trước eo đá ra chạm cọc thức đấu pháp. Cũng là rất khiến người ta khó mà tin nổi. Không phải không thừa nhận, hiện tại như mặt trời ban trưa Rooney chính là thế giới giới bóng đá báu vật. Luận thiên phú, không ai bằng, tại chỗ thoát khỏi năng lực trên. Quaresma khẳng định không bằng Rooney, hắn càng am hiểu nỗ lực sau khi thức dậy làm tiếp động tác. Nếu như nói Ronnie là trên sân bóng tinh linh, như vậy Quaresma chính là trên sân bóng dã thú. Hoàn toàn không phải một cái phong cách. Barca cái trò này đội hình ra sân, hay là ở tổng thể trình độ trên không bằng Chelsea, nhưng cũng là châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất bố trí. Cũng xứng với mộng hai tên tuổi, làm đỉnh cấp nhà giàu. Barca đội hình chiều sâu không phải Arsenal có thể so sánh. Trên ghế dự bị còn ngồi Larsson, Motta, Xavi, Iniesta, Belletti vân vân, mà trong đó nhất làm cho Quaresma lưu ý, tự nhiên là cái kia số 19 vóc dáng nhỏ, hiện tại còn giữ mái tóc dài Messi. Cái này mùa giải, tuy rằng Messi đã bắt đầu từ từ bộc lộ tài năng, nhưng Juli phần lớn thời điểm đều có thể đem hắn đặt ở trên ghế dự bị. Còn rất xa không tính là then chốt cầu thủ, tuy rằng cũng là bị được quan tâm ngôi sao mới. Có thể ai có thể nghĩ tới đây cái vóc dáng nhỏ tương lai sẽ đạt được như vậy khó mà tin nổi thành. Tựu đây, có điều hiện tại ta đến rồi, làm không cẩn thận ngươi cũng chỉ có thể đứng ở bên. Quaresma không nhịn được cười hì hì. Có thể ở một thời đại bên trong nghiền ép đến một đám thiên tài lu mờ ảm đạm, không thể nghi ngờ chính là nghịch thiên nhất thành tựu. Quaresma cảm giác mình hoàn toàn có thể làm được điểm này. Ngày hôm nay vì ứng đối mạnh mẽ Barca, Wenger cũng phái ra mạnh nhất đội hình. May mà Arsenal không có xem đầu mùa giải tao ngộ thương bệnh chiều như vậy không người nào có thể dùng, nếu không thì Wenger nhất định đau đầu muốn chết. Henry đơn mũi tên, Pires bên trái, Quaresma lại hữu. Giữa sân Flamini cùng Gilberto Silva phụ tá tiểu Fabe, đây chính là Arsenal có thể lấy ra mạnh nhất bố trí. Có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch không có lớn đến khiến người ta tuyệt vọng trình độ. Hơn nữa, đội hình mạnh nhược cũng không thể quyết định thi đấu thắng bại. Nếu không thì còn lao lực bla đá 90 phút thi đấu làm gì? Trực tiếp khá là đội hình. Ai đội hình mạnh liền cho ai trao giải được rồi. Nếu như Barca thật sự dám quy mô lớn để lên, Quaresma nhất định cố gắng cho bọn họ tốt nhất khóa, để bọn họ biết một hồi cái gì gọi là phản kích. Barca đầu tiên mở bóng, chậm rãi ở giữa sân truyền, không nhanh không chậm, tựa hồ muốn đem thi đấu tiết tấu tha chậm lại. Cái này cũng là Ronnie thích nhất tiết tấu. Trận địa tấn công bên trong, tinh linh giống như mềm mại cầm bóng, sau đó một cước chí mạng chọt khe, sau đó liền ghi bàn. Toàn bộ quá trình dường như nghệ thuật, giống như nước chảy mây trôi. Có điều, Barca cái này tính toán mưu đồ hiển nhiên gặp thất bại. Ở Premier League trước mặt, người còn muốn chơi chậm. Real đã nghĩ cùng Arsenal chậm rãi đá. Kết quả bị hồng thủy như thế, Arsenal vọt thẳng đổ, gồm cả bóng đá kiểu Anh cường tráng phong cách cùng Wenger mỹ lệ bóng đá Arsenal. Không sợ nhất chính là ngươi đánh chậm, ở Barca chậm rãi để lên trong quá trình, Arsenal ba cái tuyến cùng nhau phát lực, như ong vỡ tổ nhằm phía từng người mục tiêu, thông qua nhanh chóng bức cướp bức bách đến Barca liên tục tăng nhanh truyền tiếp tốc độ. Đem Barca làm cho khổ không thể tả, nhanh đến mức dừng không được đến rồi. Hiện tại Barca truyền bóng phương thức đều là bị động truyền bóng, thậm chí không có quá nhiều lựa chọn không gian, có thể truyền nơi nào liền truyền nơi nào, nếu không thì Arsenal cầu thủ hậu vệ liền lên đến rồi. Cũng không phải là không thể tại chỗ thoát khỏi, chỉ khi nào thoát khỏi thất bại, liền trực tiếp bị Arsenal đánh phản kích. Này không phải là Arsenal có thể chịu đựng kết quả. Vì lẽ đó, đợt thứ nhất thăm dò tính tấn công vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Barca lúc trước thi đấu nhạc dạo liền đã trở thành chuyện cười. Điểm này liền ngay cả Barca chủ soái Rijkaard đều không ngờ rằng. Hắn còn tưởng rằng Wenger cũng phải đá mỹ lệ phong cách bóng đá đây. Chết tiệt, Rijkaard thầm mắng một tiếng. Lập tức đi tới bên sân, không ngừng thông qua thủ thế chỉ huy trên sân cầu thủ nên làm sao đá. Nếu Arsenal làm cho như thế hung, vậy cũng chỉ có thể từ đường biên nghĩ biện pháp, làm sao cũng phải thông qua giữa sân lại nói, nếu không thì Rooney đều không phát huy ra uy lực đến. Thu được chỉ thị, cầu thủ Barcelona lập tức hành động lên, đặc biệt là cánh trái Ole Gunnar, bởi vì Quaresma cái này phòng thủ cặn bã tồn tại, vì lẽ đó này một bên chính là Barca tấn công trọng điểm. Rốt cục, Barca tấn công có chút khởi sắc, mở màn phút thứ tư, Barca cánh trái phát động một lần uy hiếp tấn công, Van Bronckhorst ở Deco tiếp ứng dưới sự giúp đỡ đột phá thành công. Một đường ở Arsenal một hiệp nỗ lực lên, vào lúc này, Ibu liền vô cùng khó chịu, một khi Van Bronckhorst kiến tạo tới, Ibu liền đem chính mình một người đối mặt Barca hai tên tấn công cầu thủ. Trong đó còn có một tên là đáng sợ nhất Rooney, nếu như không có trung lộ đội hữu trợ giúp, Ibu quả muốn tự sát. Van Bronckhorst đem bóng truyền cho Rooney. Rooney đối mặt Ibu, một cái linh hoạt biến hướng liền vùng thoát khỏi người bờ biển Nga. Sau đó cắt vào bên trong hướng về trung lộ giết đi. Đây chính là Rooney địa phương đáng sợ. Chỉ cần để hắn đang đe dọa khu vực cầm bóng, hắn liền có thể chế tạo ra uy hiếp. Gilberto Silva như gặp đại địch, cẩn thận từng ly từng tí một ở Rooney trước mặt phòng thủ. Làm Rooney ở Brazil đội tuyển quốc gia đội hữu, hắn càng là thậm chí Rooney đáng sợ, không một chút nào dám bất cẩn. Có điều Rooney hiển nhiên không có cùng Gilberto Silva dây dưa ý nghĩ. Xem đúng thời cơ một cước chọt khe đưa đến Eto dưới chân. Cái này cũng là hắn am hiểu nhất. Eto kẹp lại Colo Touré, xoay người chính là một cước đánh bắn. Colo Touré tuy rằng ra sức ngăn cản, nhưng không có Eto bước chân nhanh, vẫn để cho báo săn hoàn thành rồi sút gôn. Vạn hạnh, Lehmann chuẩn bị đầy đủ. Trường Thi làm ra chính xác phán đoán, dùng chân đem bóng chặn ra đường biên ngang, bảo vệ cửa thành không mất. Trên khán đài một trận tiếc nuối tiếng hô. Đám cổ động viên Barcelona đều ôm đầu không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Nếu như này bóng vào, đó chẳng khác nào một cái hoàn mỹ bắt đầu. Eto cũng là thương tiếc không ngớt. Đây chính là Champions League trận chung kết. Làm không cẩn thận chính là ghi vào sử sách ghi bàn A. Arsenal các cầu thủ sợ hãi không thôi. Này xem như là Barca cho Arsenal hạ mã uy sao? Ai trước tiên đạt được dẫn trước, liền có thể ở một mức độ nào đó chiếm cứ quyền chủ động. Bởi vì lạc hậu một phương tất nhiên sau công đi ra. Dẫn trước một phương lại có càng nhiều chiến lược lựa chọn. Chỉ ít hiện nay mới thôi, Arsenal đầu tiên đạt được ghi bàn thi đấu. Cuối cùng đều không có thua quá, ngược lại đổi thành Barca. Lạc hậu Arsenal nhất định phải không dễ đánh. Không nhịn được vò đầu, Barca lần này tấn công hoàn toàn là bắt nạt chính mình sẽ không phòng thủ à. Không được, không thể để cho Barca như thế càn rỡ xuống. Thật sự cho rằng dùng tấn công đến áp chế ta này một đường, ta liền không có cách nào. Ngây thơ, Quaresma cảm thấy chính mình nhất định phải trước tiên cho Barca đến cái tàn nhẫn. Dù cho không ghi bàn, cũng phải để Barca kiêng kỵ, chí ít không dám lại như thế trắng trợn không kiêng dè làm chính mình không tồn tại. Barca mở ra phạt góc, Puig cùng Campbell đồng thời nhảy lên cướp điểm. Quả bóng cuối cùng bị Campbell giải vây đi ra. Tiểu Fabe ở ngoài vùng cấm bắt được quả bóng, nhìn thấy Quaresma giơ lên thật cao tay phải, thuận thế liền đem quả bóng đẩy hướng về phía Quaresma phía trước. Này chân truyền bóng rất thoải mái, đầy đủ cân nhắc đến Quaresma nỗ lực thoải mái, hoàn toàn không cần Quaresma dừng lại chờ bóng, cũng sẽ không bởi vì quả bóng tốc độ quá nhanh mà không đuổi kịp quả bóng. Vừa đúng, Quaresma đã nổi lên tốc độ, lấy hắn vì là đường ranh giới, Barca khung thành phương hướng, cũng chỉ còn dư lại Marcos cùng cánh phải Olegua. Còn có tại bên người theo Quaresma Van Bronckhorst phản kích đến rồi. Thấy một màn này, hết thảy Arsenal fan bóng đá cũng đã không nhịn được phát sinh tiếng hoan hô. Quaresma phản kích ghi bàn suất cực cao, mỗi một lần đều cuồng bạo đến làm người như mê như say. Hiện tại ở Champions League quyết trên sàn thi đấu, Quaresma phản kích cũng phải trình diễn. Cổ động viên Barcelona lại có điểm không dám nhìn nữa. Tuy rằng bọn họ không đáng ghét Quaresma, nhưng trong lòng lại không phải không thừa nhận. Đang phản kích chiến bên trong, Quaresma uy hiếp tuyệt đối ở thế giới rơi bóng đá xếp số 1. Dọc theo đường đi tất cả đều là gió tanh mưa máu a. Quaresma vọt lên đến rồi. Hắn tăng mạnh dẫn bóng tốc độ để bên cạnh Van Bronckhorst vô cùng tuyệt vọng. Khó mà tin nổi, Arsenal muốn ghi bàn sao? Ngoặc kép, mỗi cái đài truyền hình các bình luận viên cũng vô cùng kích động lên. Như vậy kịch liệt quyết đấu, không ai có thể không nhiệt huyết sôi trào. Van Bronckhorst đưa tay ra lôi kéo Quaresma áo đấu. Tuy rằng hắn không có cách nào truy quá Quaresma, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp ngăn cản Quaresma phản kích. Nếu như thật đem Quaresma bỏ qua, cái kia hậu quả khó mà lường được. Quaresma cảm nhận được kéo quang lực cản, nỗ lực muốn tránh thoát. Dù cho áo đấu bị lôi xấu cũng không đáng kể. Có thể một mực áo đấu chất lượng quá tốt rồi. Nếu như không thể đem Van Bronckhorst bỏ xa, liền căn bản không thể kiếm cởi Van Bronckhorst lôi kéo. Cút, Quaresma tức giận mắng một tiếng. Buông ra người móng vuốt. Có điều Van Bronckhorst cũng sẽ không như vậy nghe lời. Quaresma càng là tức giận, nói rõ chính mình mờ ám hữu hiệu, thì càng là không thể thả tay. Liền như vậy, Quaresma một đường dẫn bóng nỗ lực. Van Bronckhorst kéo lôi Quaresma áo đấu theo hắn phía sau. Thật giống như trẻ sinh đôi kết hợp nhi như thế, căn bản không thể tách rời. Quaresma dòng dã lôi kéo Van Bronckhorst chạy ra vượt qua 30 mã khoảng cách. Hai người đã hoàn toàn dây dưa không rõ. Trọng tài luôn luôn ham muốn thổi còi. Có thể quả bóng trước sau ở Quaresma sự khống chế. Căn cứ lợi thế tấn công nguyên tắc, chỉ có thể chờ đợi hai người lôi kéo phân ra thắng bại. Quaresma biết. Quang mắng là mắng không đi Van Bronckhorst, hơn nữa Quaresma cũng không muốn bị phạm quy cản ở đây. Đá phạt vị trí không được, kém xa tít tắp chính mình phản kích uy hiếp làm đến đại. Khẽ cắn răng, Quaresma đột nhiên hướng về nội tuyến thiết, một cái cất bước sau, thân thể liền che ở Van Bronckhorst trước người. Van Bronckhorst vừa nãy vẫn không dám tùy ý thả sạn, chính là sợ ăn bài. Mắt thấy Quaresma cắt vào bên trong, nơi nào còn có thể nhịn được, cả người đều về phía trước nhào tới, liền muốn đem Quaresma ở lại chỗ này, chí ít như vậy phạm quy ăn bài tỷ lệ càng nhỏ hơn. Có điều trọng tâm hoàn toàn nhào tới sau, một giây sau, Van Bronckhorst nhưng cả người cũng không tốt, rời à, Quaresma lại một bước vượt trở về đường biên. Hợp vừa nãy chính là hư lắc một súng, dụ dỗ ta thôi, trọng tâm không chịu được nữa. Van Bronckhorst cả người về phía trước đâm tới, tay trái không ngừng mà giãy giụa muốn duy trì thân thể cân bằng. Tay phải vẫn như cũ gắt gao kéo Quaresma áo đấu, thật giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Bốp, Van Bronckhorst chật vật ngã nhào xuống đất, một khắc đó. Hà Lan hậu vệ cánh ám ảnh trong lòng diện tích đã lớn đến không thể cầu. Nhìn Van Bronckhorst từ chính mình thân đổ người ngã, Quaresma bỗng nhiên bạo phát, rốt cục lập tức tránh thoát khỏi Van Bronckhorst ràng buộc, dường như thoát cương ngựa hoang, có thể bừa bãi chạy trồm ở đại thảo nguyên, lấy thân làm mồi. Vừa Quaresma chính là như vậy mạo hiểm phương thức dụ dỗ Van Bronckhorst một cái. Van Bronckhorst quả nhiên bị lừa rồi. Từ sau hông nhào hướng mình lúc, chính mình lại linh hoạt tránh khỏi. để Van Bronckhorst quăng ngã một cái cẩu gạm cức. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng kết quả rất hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp hắn mong muốn. Không có ràng buộc, thật sự thật dễ dàng a. Quaresma căn bản không để ý tới suất ở nơi đó. Van Bronckhorst lần thứ hai dẫn bóng hướng về trung lộ đi. Trước mặt cũng chỉ còn dư lại Barca hai tên cầu thủ hậu vệ cùng Van Bronckhorst ở đường biên dây dưa, để các fan bóng đá kinh ngạc thốt lên không ngớt. Mà Quaresma thoát khỏi phương thức càng là không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này, hết thảy fan bóng đá cũng đã không tự chủ được đứng lên. Ánh mắt kích động đi sát đằng sau đạp phong đi tới Quaresma. Marcos tới, hắn biết rõ lại để Quaresma tiếp tục tiến lên gặp có hậu quả gì không. Vì lẽ đó liều mạng phạm quy ăn bài, hắn cũng phải đem Quaresma ở lại chỗ này. Bên ngoài vùng cấm góc ở ngoài hai bước, Quaresma nghênh đón Marcos phòng thủ. Đối mặt vị này Mexico truyền kỳ ngôi sao bóng đá, Quaresma cũng sẽ không đánh chuột. Hai cái mùa giải tới nay, hắn hầu như đã cùng hết thảy đỉnh cấp trung vệ đều từng giao thủ. Chiến công văn hoa, nên mau chóng vọt vào vùng cấm. Tiến vào vùng cấm, đối thủ liền không dám trắng trợn không kiêng dè phạm quy. Quaresma cũng không muốn xông tới như thế nửa ngày liền ảo não kiếm lời một vị trí bình thường đá phạt. So với phản kích đối mặt khung thành, đá phạt giá cả so với quá thấp. Con mắt nhìn chằm chằm Marcos mặt, tựa hồ muốn từ nơi nào được một ít tin tức. Có điều Quaresma nhưng chỉ nhìn thấy một tấm vẻ mặt lang tính mặt. Xem ra cũng không dễ dàng ứng phó đây. Trong lòng hơi cảm khái. Có điều dưới chân động tác nhưng hào không đình trệ. Chân trái đem bóng hướng về trái hơi một nhóm. Thân thể thoáng triển khai một ít. Liền dường như hắn vô số lần cánh phải cắt vào bên trong sút gôn lúc trạng thái. Đây chính là hắn tối mang tính tiêu chí biểu trưng bảng hiệu động tác. Marcos tự nhiên ở lúc trước thu thập Quaresma vô số tư liệu. Chỉ là Quaresma cắt vào bên trong sút gôn động tác hắn liền nhìn vô số lần. Hắn tự nhận chỉ cần Quaresma mới vừa một động tác, hắn liền có thể phán đoán ra Quaresma ý đồ. Quả nhiên hiện tại có hiệu quả. Không chút do dự giơ chân lên, đi ngăn cản Quaresma cái kế tiếp đầu bắn động tác. Hắn nhất định phải sớm giam giữ, nếu không thì căn bản không ngăn được. Nhưng vào lúc này, theo dự liệu đâu bắn động tác nhưng chưa từng xuất hiện. Quaresma chân trái đẩy bóng sau không rơi xuống đất, đột nhiên lại nối liền đem bóng chụp đến phía bên phải. Trọng tâm cũng thuận theo biến hóa, từ Marcos bên cạnh người đột nhiên vọt qua, đánh Marcos một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sân Frank bị tiếng kinh hô nhấn chìm, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập khó mà tin nổi. Vẻ mặt khó có thể tin, flip flap, Quaresma lại đang đối mặt Marcos lúc, dùng flip flap cái này khiến người ta thán phục động tác đột phá Marcos phòng thủ. Quá giời ạ, nghịch thiên rồi, làm hoa thức đột phá đại biểu tính nhân vật. Quaresma tự nhiên ở trên sân bóng dùng qua flip flap, chấn kinh rồi vô số fan bóng đá. Có thể hiện tại Quaresma nhưng dùng chân trái cái này không phải quen dùng chân trôi chảy làm ra. Flip flap động tác, còn nói không nghịch thiên. Có thể ở trong thực chiến dùng không phải quen dùng chân hoàn thành flip flap. E sợ gần như không tồn tại. Bây giờ nói Quaresma chân trái gặp kéo đàn violon đều có chút không quá thích hợp. Bởi vì luôn cảm giác, tựa hồ kéo đàn violon cùng Quaresma cái kia làm người hoa mắt hỗn loạn qua người động tác bên trong. Kéo đàn violon muốn càng dễ dàng một chút, nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là Quaresma lại ở Rooney trước mặt dùng flip flap động tác này. Người đến cùng là có bao nhiêu tú? Trên thực tế, Rooney tuyệt kỹ vô số, nhưng nhất làm cho người say sưa, kỳ thực vẫn là flip flap. Mà Quaresma nhưng một mực muốn ở cùng Rooney thi đấu có ích flip flap. hơn nữa hoàn thành độ khó còn cao hơn quá Ronnie. Này vách treo leo là trần trụi khiêu khích. Trước cùng Real tranh tài bên trong, Quaresma hay dùng Mark Sayton quá Zidane. Sau đó lại khó mà tin nổi đến rồi một cước thiên ngoại phi tiên. Dùng Zidane chiêu thức đánh cho Zidane dục tiên dục tử. Mà hiện tại lại đang Ronnie trước mặt dùng Ronnie am hiểu nhất chiêu thức đối phó Barca. Người liền như thế ác thú vị sao? Có điều hiện tại đại gia cũng không có thời gian lại đối với Quaresma flip flap biểu thị thán phục. Bởi vì Quaresma đã giết tiến vào Barca vùng cấm. Barca nguy cơ động một cái liền bùng nổ. Lúc này, Quaresma trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong mắt chỉ còn dư lại Barca khung thành. Rời đi Barca sau, lần thứ nhất khoảng cách cổ động viên Barcelona như thế gần. Quaresma thậm chí ở trong chớp mắt hoảng hốt một hồi. Này chính là mình muốn công phá khung thành. Chờ đợi ngày này, thật sự đợi rất lâu rồi. Hiện tại, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đánh nát đối thủ cơ hội. Quaresma trong mắt đã trong lúc vô tình phóng ra dị dạng ánh sáng. Kiên định, sắc bén, mang theo vô hạn sát cơ. Quá đi cuối cùng Ole Gunnar. Không cần, hắn ngay cả ngăn cản cơ hội của chính mình đều không có. Quaresma ba bước hai bước liền dẫn bóng giết tiến vào tiểu vùng cấm. Ole Gunnar từ đầu đến cuối không có được chính diện ngăn cản Quaresma cơ hội. Cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng cùng đến Quaresma bên cạnh người. Muốn đưa chân đi ngăn cản Quaresma, trước cửa Vandes không có chạy ra khung thành. Bởi vì Quaresma sút gôn góc độ khá nhỏ, chỉ cần hắn có thể giam giữ trụ góc gần, Quaresma rất khó phá cửa. Nhưng là ở Vandes như thế cho rằng thời điểm Quaresma lên chân, khí lực cả người đều tập trung ở chân phải bên trên. Đột nhiên vung lên bắn ra, mạnh mẽ rút trúng quả bóng, thật giống như phóng châm va chạm ở nòng súng bên trong viên đạn trên. Cho viên đạn lấy lực xung kích cực lớn, quả bóng cuồng bạo mà đi, bom như thế nổ hướng về khung thành, cuồng bạo sức mạnh cùng tốc độ, để Vandes liền phản ứng cũng không kịp, vội vàng chật vật hạ thân, kỳ vọng dùng chân giam giữ trụ Quaresma sút gôn, có thể điện quang hỏa thời gian, quả bóng đã từ Vandes chân vọt tới trước tiến vào khung thành. Xông tới ở nhu tính lưới khung thành trên, mang theo vô hạn gợn sóng. Vandes cả người đã dại ra, hắn làm sao cũng không tin, chính mình nhanh như vậy liền mất bóng. Ở Quaresma đột phá trên đường, Arsenal fan bóng đá đều không ngừng hoan hô rít gào lên. Mãi cho đến quả bóng trùng vào khung thành, sân Frank rốt cục đạt đến cao trào, bùng nổ ra cực nóng năng lượng. Hầu như có thể mang toàn bộ hành tinh phá hủy. Quaresma ở ghi bàn trong nháy mắt cũng tinh thần hoảng hốt một hồi. Ngày nhớ đêm mong, làm chính mình thật sự công phá Barca khung thành. Trong lòng tựa hồ có món đồ gì lập tức cũng tránh thoát khỏi ràng buộc. Hống, hống, hống, Quaresma cuồng bạo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.